chồng yêu là anh rể. Chương 4, Hạ Dược, góc truyện audio.com. Buổi tối anh và cô vẫn phải ngủ với nhau để cho hai người nào đó yêu nhau thắm thiết ở phòng bên cạnh. Cô vào phòng thấy anh đang ngủ ở sofa thì nhẹ nhàng đi đến vác tay anh lên vai kéo đến giường cho anh ngủ thoải mái vì anh mới bị thương. Cô lặng lẽ nằm kế bên ngủ thiếp đi thì anh mở mắt ra nhìn cô đang ngủ ngon lành bên cạnh mình thì cười cười. Chống cằm nằm ngắm cô ngủ, anh vén tóc cô lên cho khỏi dính vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô. Anh thích cô từ rất lâu nhưng không dám nói bởi vì cô là vị hôn phu của em trai. Cũng nhờ đứa em trai thích chị của cô nên hoán đổi cô cho anh khiến rất vui vì được ở bên cô vào mỗi buổi tối. Mặc dù không thịt được cô, ngủ cũng rất đáng yêu nữa. Khốn kiếp cô ngủ mới chửi ai đó, ai khốn kiếp, anh thắc mắc hỏi cô, Hứa Minh Hạo khốn kiếp. Sao anh lại khốn kiếp, anh chau mày hỏi cô, đừng có đâm vào sâu thế chứ. Khốn kiếp, cô đỏ mặt vùng vậy khiến anh đen mặt quay đi chỗ khác. Sao lại mơ những thứ đó chứ? Trời ơi chết mất, dễ thương quá đi, anh đỏ mặt chùm chăn lại. Sáng hôm sau, ba anh, Hứa Phong Thần, cho họp gia đình phân chia tài sản. Cổ phần của anh chiếm 50, còn của Thanh Hạo chỉ có 30, còn 20, còn lại là của vợ chồng ông. Đối với Thanh Hạo thì không có vấn đề gì nhưng đối với Linh Linh đó lại là một vấn đề rất lớn. À không muốn người đàn ông của mình thua bất kỳ ai nên đem lòng đấu kỵ với cô mặc dù à là vợ hợp pháp của anh cùng anh tham gia hôn lễ. Cuộc họp kết thúc à đi tìm cô, em trả chồng lại cho chị được không? Cô im lặng sững sờ nhìn chị gái. Có phải chị vì ba phân chia tài sản cho người chị yêu ít nên muốn trở về bên anh để có nhiều lợi nhuận, đó là chồng của chị không phải của em. Chị muốn làm gì thì làm, cô lạnh lùng nói rồi bước đi, cảm ơn em, a ta vui vẻ cười hớn hở rồi cười nham hiểm nhìn Thanh Hạo. Xin lỗi anh nhưng em buộc phải trở thành phu nhân của căn nhà này và em không muốn người đàn ông của mình phải thua kém bất cứ ai thế nên mong anh tha thứ. Cho em, đêm hôm đó ả dụ Thanh Hạo đi tới khách sạn làm tình với ả lần cuối cùng rồi ả cho hắn uống xuân dược sau đó giả bộ đi ra ngoài. Đợi thuốc đến thời gian phát tác ả cho người đem người tới hầu hạ anh. Nhưng ả không biết rằng người đó là con trai không phải nữ nhân. Cách chương.